Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, đây mới gọi là xếp sau cắm lên. Đội bóng hạch tâm, đội trưởng thường thường gánh vác so cái khác cầu thủ càng nhiều nhiệm vụ. Nếu như kiêm nhiệm huấn luyện viên chính vậy liền chớ đừng nói chi là rồi. Từ bản trận đấu mùa giải bắt đầu. MU tranh tài ở xuất hiện thế cuộc bất lợi hoặc là thay người thời điểm. Trực tiếp Phương đều sẽ cho Best một cái đặc tả ống kính. Bởi vì hắn đều sẽ chạy hướng bên sân cùng trợ lý huấn luyện viên thảo luận quyết sách. Hoặc là hướng dự bị ra sân cầu thủ bàn giao chi tiết. Nhưng hôm nay không có. Best đứng yên ở trên sân. Darren Fletcher chạy lên trận sau đứng ở tiền vệ phòng ngự vị trí cũng không có cùng 10 mét bên. Ngoài Bess có bất kỳ trao đổi gì, nguyên nhân rất đơn giản, nên nói đều đã nói qua rồi. Bess đối Fletcher có đầy đủ lòng tin, bên sân Klopp có chút do dự. Fabinho là cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, ở trong tiến công nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu nhất định chuyển di nhiệm vụ. Mà Fletcher là có rất mạnh xếp sau cắm lên năng lực tiến công. Nhưng vấn đề là lần này thay người là một lần bị động thay người. Fabinho là bởi vì bị thương mới bị đổi xuống. Mà MU trên ghế dự bị có thể thay thế Fabinho là có ba cái người. Lingard, Milner cùng Fletcher, luận năng lực phòng ngự. Fletcher không có chút hồi hộp nào ở đâu. Klopp quyết định trước nhìn một chút. Nhưng nhìn một chút, liền nhìn xảy ra vấn đề rồi. Thứ 67 phút đồng hồ, Griezmann đột nhiên lui về nhận bóng. Hướng phải đường biên dẫn bóng cùng Salah đánh ra một lần xinh đẹp phối hợp. Ngang truyền tìm tới rồi trước cắm Best ở sườn phải nhận bóng Best trước mặt là chắn gắt gao. Nzonzi, hắn làm rồi cái nghiêng truyền cho phải đường biên cắm lên câu mần động tác sau. Đột nhiên lòng bàn chân hướng sau dẫm mạnh, bóng ra vừa vặn cùng theo tới Henderson sượt qua người. Griezmann không có bóng trong cắt chạy vị tiếp vào rồi Best cái này ẩn nấp truyền bóng. Hắn không chút do dự ở lớn ngoài cấm khu chân trái mạnh sút. Bóng ra bay lượn độ cao cũng không cao, nhưng ở bay vào nhỏ cấm khu sau đột nhiên hạ xuống. Dâu hát một cái đổ người đem bóng đánh ra. Bailey vượt lên trước truyền dài đem bóng đá ra rồi biên giới. Griezmann sống lên rồi, Chiêm Tuấn ánh mắt sáng lên. Đây là Griezmann khách mời tiền đạo vốn có biểu hiện. Hắn cường hạng ở chỗ linh hoạt chạy vị. Ngoài cấm khu cũng có thể đối khung thành cấu thành trực tiếp uy hiếp. Trương Lục bổ sung nói, lui về rất sâu, mới vừa rồi cùng Best đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Griezmann mới cầm banh hướng đường biên đi đến tìm Salah. Best đối Griezmann giơ ngón tay cái lên, lại ẩn nấp quay đầu mắt nhìn Fletcher. Người Scotland nhìn lên đến toàn thân là sức lực nóng lòng muốn thử. Sau 3 phút MU ngóc đầu trở lại, lần này Henderson để mắt tới rồi Griezmann thậm chí đem bóng đâm ra. Nhưng Best lập tức thành công phản đoạt. Nhưng hắn cho Salah truyền bóng bị Robertson phá hư. Bóng ra không nghiêng lệch rơi xuống Griezmann dưới chân. Hắn nhẹ nhàng đâm truyền cho Best. Cái sau hướng phía trước kéo rồi hai bước bỗng nhiên chụp bóng. Thoạt nhìn là cái bình thường chụp bóng động tác. Nhưng bởi vì lực lượng quá lớn như cái truyền bóng. Bóng ra lần nữa rơi xuống Griezmann dưới chân. Lần này hắn hất ra rồi Henderson. Nghiêng xuống đối mặt khung thành. Lần này Liverpool hậu vệ có chỗ đề phòng. Bailey cấp tốc nhào rồi đi lên ý đồ phủ kín. Lần này Best trước cắm bước chân không có đình chỉ. Hắn dùng sức hất ra Nzonzi lôi kéo chính mình cánh tay. Tăng tốc vọt vào cấm khu phía bên phải. Toàn bộ Liverpool phòng thủ hậu phương đều bị Best lần này trước cắm ảnh hưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Salah trước đó trước cắm để Robertson trở về thủ đến làn danh. Nếu như Griezmann đưa ra nghiêng xuống chọn truyền, Best sẽ tại không việt vị tình huống dưới ở cấm khu bên trong cầm banh. Nzonzi không hề từ bỏ, mà tiếp hướng ngang di động bổ vị. Liverpool phòng thủ nhìn qua không có kẽ hở, nhưng ngay tại Billy nhào lên thời khắc đó, Griezmann huy động chân trái rơi xuống, mũi chân cắm vào bóng da cùng mặt cỏ ở giữa. Hai màu trắng đen bóng da bị nhẹ nhàng bốc lên, từ Billy trước mũi bay qua, tung hoành hướng di động Matip bên trái bay qua. Hướng phải tăng tốc mà Matip gấp dừng lại, đồng thời cắn răng nghiến lợi cố gắng duỗi dài cái cổ. Nhưng hắn chỉ đụng phải rồi không khí. Griezmann sút gôn, là chọn truyền, Mane, không, đây là Fletcher, bộ ngực ngừng bóng, sút gôn, Guou, dự bị ra sân Fletcher vì MU mở tỷ số. Đây chỉ là hắn bản trận đấu mùa giải hạt thứ nhất vào bóng. Stratford trên khán đài một mảnh reo mừng, điên cuồng tiếng hò hét vang vọng sân Old Trafford. Từ dưới đất nhảy lên một cái Fletcher xé rách lấy trước ngực quần áo chơi bóng. Một đường phi nước đại đến góc cờ chỗ, tới rồi cái ở trên người hắn vô cùng ít thấy trượt quỳ chúc mừng. Bên sân Klopp im lặng nhìn lấy một màn này, lúc trước hắn tỉ mỉ quan sát qua Fletcher chạm vị. Một mực thành thành thật thật đứng ở phía sau eo vị trí. Nhưng không nghĩ tới vừa nãy đột nhiên trước cắm. Tuy rằng Henderson cùng Coutinho đều phát hiện rồi, nhưng người Scotland lần này trước cắm tốc độ rất nhanh, cũng phi thường kiên quyết. Ở nhỏ cấm khu tuyến trên tiếp vào rồi Griezmann chọn truyền. Cái gì gọi là xếp sau cắm lên? Đây mới gọi là xếp sau cắm lên. Không phải là giữa trận cầu thủ hướng phía trước cắm liền gọi xếp sau cắm lên. Cái này cần trước trận cầu thủ đưa ra chính xác truyền bóng. Cần muốn trước trận cầu thủ dùng chạy vị xé mở một đường vết rách. Còn cần đội bóng ở sân huấn luyện trên lặp đi lặp lại luyện tập. Mấy lần ngoài ý muốn mất bóng, phản đoạt, chiết xạ để Henderson vứt bỏ rồi bóng quyền. Vậy vứt bỏ rồi vị trí. Billy tùy tiện trên đoạt để hắn khu vực phòng thủ xuất hiện rồi một đường vết rách. Best trước cắm để Matip hướng ngang di động. Một bên khác, Ano vẫn còn liều mạng tạp vị khiêng sau lưng nghĩ nghiêng cắm cấm khu Mane. Liền trong khoảnh khắc đó, Griezmann đưa ra lực đạo vừa lúc chọn truyền. Nên biết rõ Griezmann tuy rằng khách mời tiền đạo, lúc khác đều là đánh hai tiền đạo hoặc biên phong. Nhưng là có thể trở thành một cái công kích giữa trận. Tìm kiếm cái này loại chỗ trống đưa ra cái này loại truyền bóng cũng không khó. Mà Fletcher vậy bắt lấy rồi cái này thoáng qua mà qua cơ hội. Trên màn hình lớn chậm ống kính bên trong, Fletcher ở nhỏ cấm khu tuyến trên bộ ngực ngừng bóng. Đối mặt đã xuất kích dâu hát nghiêng người lăng không câu bắn. Bóng ra vừa vặn từ thủ môn dưới nách đàn hồi vào lưới. Đây thật là cái xinh đẹp vào bóng. Klopp khó chịu đứng ở cái kia nhìn lấy MU cầu thủ chúc mừng. Hắn trong lòng rất là không chịu phục. Mẹ nó Best người đây là đang chơi xấu. Là ở gian lận. Nếu như lão tử cũng ở tại chỗ trên, khẳng định sẽ chằm chằm chết Fletcher. Không có cách, huấn luyện viên chính có ở đó hay không trên sân. Đối đội bóng chỉ huy, lâm thời điều chỉnh quá trọng yếu. Tuy rằng không thấy được, nhưng Klopp tin tưởng, khẳng định là Best cho rồi tín hiệu. Fletcher mới sẽ không chút do dự kiên quyết trước cắm. Best chen vào đám người dùng sức ôm lấy Fletcher. Darren, vừa nãy ngươi chạy thật nhanh. Đó là đương nhiên, ta năm đó thế nhưng là đánh biên phong xuất thân đây này. Ách, Klopp cảm thấy Best chơi xấu gian lận thật đúng là mèo mù đụng phải chuột chết. Bởi vì Best cho Fletcher dùng rồi trương thảm cỏ xanh khoái mã tấm thẻ. Thể năng tiêu hao gấp bội, tốc độ gia tăng 20%. Đây mới là Coutinho, Henderson không thể đuổi theo hoặc chặn đường Fletcher nguyên nhân. Đánh vào rồi cái này vào bóng, Best sẽ làm cái gì? Klopp dùng gót chân cũng nghĩ ra được. Một lần nữa mở bóng sau, Best chỉ huy đội bóng trên phạm vi lớn lui về. Dù sao Liverpool tiến công rất lớn trình độ phải có không gian. nhỏ hẹp không gian bên trong bọn họ rất khó đánh cho ra nhãn nhụi tiến công phối hợp. Bất quá Best chính mình lui về rồi, nhưng trước trận tam xoa kích cũng không trở về rút rất sâu. Bọn họ cần muốn bảo trì đối Liverpool phòng thủ hậu phương áp lực. Klopp duy nhất một lần sử dụng hết rồi còn lại hai cái thay người danh ngạch. Lallana thay đổi rồi Götze, Shinji Kagawa thay đổi rồi Henderson. Best u oán mắt nhìn bên sân Klopp. Đừng a, trước đó chúng ta không phải đã nói nha. Vạn nhất các người thật cân bằng tỷ số điểm số làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn thật chọn ngày thi đấu lại a? P. S. Đù tác đang phân vân vấn đề. Là Klopp mà cô đoạt cúp thì bị sút. Vậy ai thay vô? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.